Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, chương 1291, trở lại ra đời trước. Mà hoàng thổ trong tế đàn không ngừng bộc phát ra năng lượng cũng không ngừng đem tu vi tương đối. So với yếu một ít đại năng thần đại năng thú hủy diệt. Đưa bọn họ máu thịt cùng thi hài chiếm đoạt đi vào. Bất quá. Pháp thiên ngũ đoạn trở lên nhân thú đại năng vẫn là có thể suy giảm tới đến hoàng thổ tế đàn. Trong phút chốc, hoàng thổ tế đàn trở nên thiên sang bách khổng. Có thể thiên thật sự dung hợp hoàng thổ tế đàn thật là quá lớn. Muốn hoàn toàn đem hoàng thổ tế đàn phá hủy, coi như thiên không phản kháng trương, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Càng không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Bất quá. Tần cung những thủ hạ này không chỉ tu là nghịch thiên. Hơn nữa người người đều là không sợ chết chúa. Liền coi như bọn họ bị thiên ánh sáng tử vong hủy diệt. Ở hủy diệt trước, cùng muốn chọn tự bạo. Đem tế đàn mảng lớn hủy diệt. Mà bên kia, tần cung cùng chân thần chiến đấu cũng tiến vào ác liệt trình độ. Lục cấp chân thần tần cung dần dần đem cổ thần Phật công pháp và thần thông dung hợp sau khi... Lại có thể vượt cấp mà chiến, cùng tu vi ở bát cấp chân thần đỉnh phong chân thần nghiệt đánh một ngang sức ngang tài. Phải biết, ở chân thần cảnh giới, chênh lệch một đoạn, cũng không cách nào vượt qua rãnh trời. Có thể tần cung lại siêu hai cấp cùng chân thần không rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, bây giờ tần cung cũng không dám có chút nào cất giữ. Đem toàn thân giải số cũng dùng đến, có thể tại chỗ trên mặt. Hắn vẫn ở hạ phong. Tần cung là một cái vĩnh động cơ thức nhân vật. Toàn thân năng lượng vô hạn. Có thể chống đỡ đến hắn vô hạn địa chiến đấu tiếp. Bất quá. Chân thần cũng tu luyện ra chính mình đại vũ trụ. Toàn thân năng lượng muốn tiêu hao sạch sẽ cũng cơ hồ là không có khả năng. Không đánh mấy mươi trên trăm vạn năm. Công lực của hắn không thể nào tiêu hao hết. Cứ như vậy. Tần cung muốn lấy được thắng lợi sau cùng là được một món chuyện không có khả năng. Nếu là chân thần khắp nơi chiếm thượng phong. Nhưng lúc này hắn cũng giận đến oa nha nha quái réo lên không ngừng. Hắn lại không cách nào trong vòng thời gian ngắn hủy diệt tần cung. Này bản thân liền là đối với hắn một cái thiên đại châm chọc. Coi như thả bọn hắn xuống giữa chênh lệch này hai cấp không nói. Thật là tồn tại bao lâu? Đáp án dĩ nhiên là vô tận 5 tháng. Như vậy một cái lão cho cốt tổ tông cấp tồn tại. Lại không làm gì được một người thiếu niên. Đây là hắn không thể nào tiếp thu được sự tình. Tần cung, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nếu như không đem ngươi chân chính hủy diệt. Ta liền tự sát ở trước mặt ngươi. Chân thần phẫn nộ cũng phát ra mấy đòn diệt thế tay sau. Thân hình trong chớp nhoáng tại chỗ biến mất. A còng và A còng. Tần cung sững sờ, ánh mắt trong nháy mắt hướng trong thời không nhìn. Lúc này chân thần chính cưỡi thần điện theo thời gian trường hà hướng tương lai thương khung đại. Lục chuyển kiếp đi, nghi ngờ vẻ mặt rốt cuộc ở tần cung trên mặt bay lên. Hắn không biết chân thần nói nghiêm túc sau khi vì sao đột nhiên chạy trốn. Nói thật, tần cung xác thực không có đánh chết chân thần nhiệt thực lực. Đối với chân thần chạy trốn mặc dù hắn bất minh sở dĩ. Nhưng hắn lại tâm lý buông lỏng một chút. Hắn quyết định trước tiên đem dung hợp ở hoàng thổ trong tế đàn thiên cho hủy diệt. Vì vậy, hắn không nữa đi để ý tới chân thần. Cưỡi đen nhánh cổ thành lại trực tiếp hướng trong chiến trường hoàng thổ tế đàn mà tới. Nhưng vào lúc này, ma quỷ thanh âm nóng nảy chợt ở tần cung trong lòng vang lên. Sao Đô La và tần cung, ngươi còn không mau đi ngăn cản chân thần. Chân thần phải đi tương lai đánh chết mẹ của ngươi đi. Chỉ cần hắn ở ngươi đem muốn xuất sinh lúc. Đem mẹ của ngươi đánh chết. Ngươi là được một cái không tồn tại ngươi. Sẽ tự động yên phi yên diệt. Nghe ma quỷ trương sau. Tần cung thất kinh. Thật đến lúc này hắn mới rõ ràng chân thần dụng ý thực sự. Thật là thần chuyển kiếp tốc độ cực nhanh. Bây giờ mình bây giờ đuổi theo trương. Sợ rằng đã tới không kịp. Tâm tư thay đổi thật nhanh giữa. Tần cung thân hình trong chớp nhoáng biến mất đi. Trực tiếp trở lại chính mình trong vũ trụ đang ở tu bổ trung thương khung đại lục bên trong. rồi sau đó Tần Cung trực tiếp từ bể tan tành thương khung đại lục tiến vào thời gian Trường Hà. Thoáng cái liền chạy tới chân thần trước mặt. Không ngừng, Tần Cung cũng không có ở bên trong dòng sông thời gian chặn lại chân thần đường đi, mà là trực tiếp hướng bể tan tành trước thương khung đại lục xuyên qua. Tần Cung, ngươi tốt hồ đồ, nếu như chuyển kiếp đến ngươi không ra đời niên đại, tu vi cũng sắp toàn bộ không có ở đây. Chỉ là một không ra đời trẻ sơ sinh. Ngươi thế nào ngăn cản tới giết ngươi chân thần, còn không lập tức trở về. Đang lúc này, ma quỷ thanh âm lần nữa ở Tần Cung trong lòng vang lên. Ma quỷ, ngươi yên tâm, ta tự có biện pháp. Tần Cung dứt lời, thân hình trong chớp nhoáng tiến vào hủy diệt trước thương khung đại lục. Hắn còn chưa lúc mới sinh ra, coi như trong phút chốc, đen nhánh cổ thành hóa thành một vệt sáng biến mất đi. Mà Tần Cung bóng người cũng trong nháy mắt trở nên ảm đạm đứng lên. Nhưng ngay khi Tần Cung thân thể muốn biến mất trước, Tần Cung sắc mặt trong nháy mắt trở nên bảo tướng tôn nghiêm đứng lên. Vạn pháp giai không? Ở Tần Cung biến mất chớp mắt, cổ Phật pháp trong nháy mắt phát động. Đón lấy, Tần Cung thân hình trong nháy mắt trở nên ngưng tụ. Hắn trong nháy mắt hóa thành một cái Phật pháp tinh thâm đầu chọc tiểu hòa thượng xuất hiện ở thương khung đại lục đông nam, ma vân lĩnh ma quỷ uyên bầu trời. Đây vốn là một cái biến mất niên đại, có thể Tần Cung lại chân thật xuất hiện ở nơi này. Có thể trừ chính hắn ra, cái thời đại này người trong không người có thể thấy hắn tồn tại. Hắn là dùng Phật đại pháp lực đem tương lai mình thân thể đưa thân vào mình không tồn tại niên đại. Bên trong, cái này Phật pháp nguyên lý liền là chân thật tồn tại một số thứ có thể tồn tại ở quá khứ vị lai. Đương nhiên, đây chỉ là Phật gia đại thần có thể. Khác thần pháp đều không cách nào đạt tới lãnh vực này. Thân hình trong chớp nhoáng tiến vào gia đình chú trong đất. Thời gian vừa vặn, đây chính là cha Tần Chính vừa mới chấp trưởng Tần tộc thời kỳ. Khi đó mẹ cũng đang ngực chính mình, cần phải sắp sinh trước. Tần tộc ở thời kỳ này đã xuống dốc, có thể Tần tộc lại như cũ ở trấn thủ mê muội quỷ uyên. Ở Tần tộc sau hoa trong hoa viên, Tần Chính chính phụng bồi thê tử Lạc Hà ở trong viện bước từ từ. Lạc Hà đã người mang lục giáp, dùng không bao lâu, Tần Cung liền muốn xuất thế, bởi vì Lạc Hà bản thân liền là một tên tu luyện cường giả, cho nên hành động vẫn tự nhiên. Có thể Tần Chính lại đối với Lạc Hà thập phần cưng chiều. Một đường cẩn thận đỡ nàng chậm chạp bước từ từ ở trong bụi hoa. Từ Tần Chính trong ánh mắt có thể thấy được đem làm cha lúc hạnh phúc vẻ mặt. Hà muội, nghỉ ngơi một chút đi. Tần Chính cẩn thận đem Lạc Hà đỡ đến vườn hoa trong lương đình ngồi xuống. Chính ca, ta tu vi mặc dù không bằng ngươi, có thể cũng coi là một cao thủ đi. Chẳng qua chỉ là sinh đứa bé, không cần kinh ngạc như vậy. Lạc Hà ôm lấy Tần Chính eo, đem đầu thật chặt tựa vào Tần Chính trước bụng. Hay lại là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tần Chính vuốt ve Lạc Hà đầu ôn nhu nói: Chính ca, ta giữ vững đưa cái này vốn sinh ra đã kém cỏi hài tử sinh ra được ngươi sẽ không hối hận chứ? Lạc Hà đột nhiên mở miệng nói: Không biết, đây cũng là ta ý tứ. Mặc dù hài tử vốn sinh ra đã kém cỏi, nhưng ta cùng Tử Hà các chủ có chút giao tình. Có hắn lớn như vậy dược sư xuất thủ, ta bảo đảm để cho hài tử khỏe mạnh địa sống được. Tần Chính mở miệng nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.